Tốt, 3 ngày sau bắt đầu. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Tiếp Hạ Tam Thiên đến, Yến Thập Tam làm sung túc chuẩn bị, đi lại nhiều cái cổ thành, mua đại lượng dược liệu, trở lại Thu Hồng Viện chi về sau. Yến Thập Tam lấy ra một ít chính mình chân quý vô cùng linh dược, trang bị đại lượng dược liệu ngao thành nước. Yến Thập Tam cái thứ nhất thụ đạo chính là đao y nước, thậm chí, hắn chuyên môn vì đao y nước chuẩn bị chỉ thích hợp nàng dùng dược chấp. Đao y nước đây chi về sau, Yến Thập Tam đột nhiên ra tay, thoáng cái phá hủy nàng hơn 10 năm vất vả tu luyện công lực. Ngươi làm gì, đột nhiên bị phế công lực, đao y nước sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Tu đạo, nhất giảng đạo cơ tinh thuần, ngươi sở tu công lực tốt nhất phá hủy, tu luyện hoàn toàn mới đạo pháp. Yến Thập Tam không dung đao y nước phản kháng, đem nàng ném vào tràn đầy một thùng dược chấp bên trong. Đột nhiên dị biến, đao y nước vừa sợ vừa giận, mà Yến Thập Tam không để ý tới nàng kinh hãi cùng phẫn nộ, lẳng lặng yên nói ra, người tốt nhất dụng tâm nhớ kỹ ta phía dưới đặt móng đại pháp rồi, nếu không, đem người lãng phí ta một thùng chuyên vì ngươi lượng thân ngao chế bảo cao. Cái này một thùng bảo cao có thể nói liền đại môn phái đệ tử, đều tha thiết ước mơ. Đao y nước cuối cùng là cái người thông minh, chuyện như vậy đều đã xảy ra. Nàng rất nhanh địa tĩnh hạ tâm lai, lắng nghe Yến Thập Tam truyền đạo. Đương Yến Thập Tam, đạo chuyện ba lượt chi sau đao y nước đã ngã ngồi tại dược trong nước, nội thị nhập thần. Thấy như vậy một màn, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ gật đầu, thật sự là hắn là không nhìn lầm người. Mặc dù nói đao y nước huyết thống bằng không, nhưng là, nàng ngộ tính rất tốt, hơn nữa, gân cốt chính là tốt nhất chi tuyển. Đối với Yến Thập Tam mà nói, hắn cũng không nhìn trọng huyết thống, hắn càng coi trọng đạo tâm, chỉ cần đạo tâm kiên cố. Kiên trì bền bỉ, tổng hội đi ra một đầu đại đạo đến. Huống chi, hắn có được đại lượng cự linh đan, bảo dược rất nhiều người khác tha thiết ước mơ đồ vật, cái này hoàn toàn có thể đền bù huyết thống chưa đủ. Đương đến phiên vương nho nhỏ bọn hắn một đám mông nhỏ thời điểm, phản ứng ngược lại không giống đao y nước như vậy vừa sợ vừa giận, Yến Thập Tam hủy diệt công lực của bọn hắn ngược lại là hưng phấn vô cùng, kích động. Yến Thập Tam một đám địa đem bọn hắn ma luyện một phen, phá hủy công lực của bọn hắn. Đem bọn hắn ném vào đã chuẩn bị cho tốt dược chấp bên trong, truyền thụ bọn hắn đặt móng đại pháp, Thu Hồng Viện trong mỗi một đứa bé thiên phú, gân cốt đều vô cùng giống nhau, Yến Thập Tam hao tốn không ít tâm huyết, truyền thụ thích hợp nhất bọn hắn đặt móng đại pháp. Trong nháy mắt, vội vàng đã qua hơn mấy tháng, Yến Thập Tam tại ma luyện đã thân thời điểm, vì Thu Hồng Viện mọi người truyền đạo, thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Mà Yến Thập Tam bản thân cũng thu hoạch thật lớn, bất luận là luyện hóa tinh liệm hay vẫn là võ đạo tu luyện, đều có được không sự kinh hỉ nhỏ. Tại Thu Hồng Viện cho mọi người, tiến bộ nhanh nhất hay là muốn vài đao y nước, nàng vốn là luyện võ hơn 10 năm, bất luận là tại ngộ tính hay vẫn là đạo tâm bên trên, cũng không phải vương nho nhỏ bọn hắn bọn này tiểu quỷ có khả năng so sánh với. Hiện tại Yến Thập Tam nhận lấy trong tay nàng chuyện nghiệp thụ đạo trách nhiệm, ngược lại khiến cho nàng toàn tâm toàn ý tu đạo. Mà vương nho nhỏ bọn hắn một đám tiểu quỷ thập phần đơn thuần, tâm tư toàn bộ say đắm ở tu đạo bên trong, ngắn ngủn mấy tháng bọn hắn đặt móng đại pháp tu luyện được cũng không tệ. Tại Yến Thập Tam bản thân tu luyện cùng với truyền thụ đạo pháp thời điểm, Tiêu Trường Không đột nhiên tìm tới tận cửa rồi. Đạo huynh nguyện ý thu ta làm đồ đệ không? Tiêu Trường Không một mực đều không có ly khai, một mực bồi hồi cùng Xà Quy cổ thành vùng, lúc này đây đột nhiên tìm tới tận cửa rồi, mở miệng tựu là việc này. Thu ngươi làm đồ đệ. Yến Thập Tam không khỏi nhìn xem Tiêu Trường Không. Ta biết là chỉ hơi có chút, ta cái thanh này niên kỷ nhập đạo là già rồi. Tiêu Trường Không không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Ta xuất thân từ võ đạo thế gia, từ nhỏ mọi người đều xưng thiên phú vô song, tại ta tuổi nhỏ thời điểm đã từng có tu sĩ dục thu ta làm đồ đệ. Đáng tiếc, khi đó ta còn trẻ, tâm cao khí ngạo, tự nhận là có thể đem gia tộc võ công phát dương quang đại, thậm chí có thể dùng võ nhập đạo, không muốn tu đạo. Nhưng mà, những năm này bước vào tiên thiên cảnh giới chi về sau, mới phát hiện đó cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, trên thực tế Tiêu Trường Không đích thật là thiên phú vô song. Hắn cái này niên kỷ tại võ đạo bên trên vậy mà bước chân vào tiên thiên cảnh giới, có thể nói là rất rất giỏi, hắn chênh lệch một bước có thể bước vào đại đạo, đáng tiếc, hắn một mực không thể xuyên phá võ đạo cùng đại đạo ngăn cách. Những năm này bước vào tiên thiên cảnh giới chi về sau, ta mới hiểu được, nhân lực luôn có cùng thời điểm, thân thể cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng thiên địa đại đạo tranh phong. Đương nhân lực có cùng thời điểm, có từng có chút ít cảm ngộ, lấy ý dựa thế, dùng khí ngự đao, nhưng, cuối cùng hay vẫn là sở không tới chính thức môn đạo. Về sau, ta từng hỏi một ít quen biết tu sĩ, bọn hắn đều cho rằng ta niên kỷ đã lớn, tu luyện thành hình, rất khó tái nhập đạo. Nói đến đây, Tiêu Trường Không không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Tiêu Trường Không nhìn qua Yến Thập Tam, nghiêm túc nói ra, ta không muốn truy tìm đại đạo bước chân như vậy mà dừng, không biết đạo huynh nguyện ý thu ta làm đồ đệ không? Truyền ta đại đạo chi pháp. Nói đến đây, Tiêu Trường Không thật sâu hô hít một hơi, Kiên Nghị nói, nếu quả thật cần, ta nguyện ý như bọn nhỏ đồng dạng, phế bỏ một thân công lực. Tiêu Trường không nói ra như vậy, đã rơi xuống thật lớn quyết tâm, tại võ đạo ở bên trong, đi đến hắn một bước này, đã thập phần không dễ dàng. Hắn cái này nhân kỷ, phế bỏ một thân công lực bắt đầu lại từ đầu, cái này xác thực cần rất lớn quyết tâm, cần rất kiên cường đạo tâm. Tiêu Trường không đối với đại đạo cầu tác chi tâm, lại để cho Yến Thập Tam chịu khen ngợi, gật đầu nói, ngươi có đạo tâm, nguyện ý tu đạo, ta có thể thu ngươi nhập môn trong. Tình huống của ngươi cùng Thu Hồng Viện bọn nhỏ bất đồng, ngươi không cần phế bỏ một thân công lực, ngươi đi cho tới hôm nay một bước này, đã có thể dùng võ nhập đạo. Đệ tử bái kiến sư phụ, nghe được Yến Thập Tam lời này, Tiêu Trường không không khỏi cuồng hỉ. Bảo ta công tử à? Yến Thập Tam uốn nắn Tiêu Trường không, vừa cười vừa nói. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam nhận Tiêu Trường không, hắn hiện tại dùng võ lệ thân, Tiêu Trường không siêng năng mà hỏi thăm, hắn nguyện ý đem tâm đắc của mình truyền thụ cho Tiêu Trường không. Tiêu Trường không đi chính là dùng võ nhập đạo, cái này một con đường cũng không có thể so với tu luyện đạo pháp chênh lệch, Tiêu Trường không có thể đi đến một bước này, có thể chảm tu sĩ, hắn đã cách đại đạo rất gần, hắn dùng võ nhập đạo, hoàn toàn đi được thông, hơn nữa có thật lớn ưu thế. Tại Linh Lung cổ hướng, tự đã từng có mấy cái yêu nghiệt này đây võ nhập đạo, thử mở một đầu vô thượng đại đạo. Yến Thập Tam đã nhận được Linh Lung cổ hướng sở hữu truyền thừa, trong tay hắn thì có cái này mấy cái nghịch thiên yêu nghiệt lưu lại bí kíp. Yến Thập Tam không chỉ là đem mình tâm đắc truyền thụ cho Tiêu Trường không, cũng đem những bí kíp này truyền thụ cho Tiêu Trường không. Tiêu Trường không so tất cả mọi người lại càng dễ giáo, hắn đi cho tới hôm nay một bước này, có thể nói là loại suy, tu luyện khởi Yến Thập Tam chỗ truyền thụ cho công pháp đến, đó là một lần hành động phản ba, đơn giản địa lĩnh ngộ huyền diệu. Cuối cùng, Yến Thập Tam dứt khoát đem bí kíp cho Tiêu Trường không, lại để cho chính hắn lĩnh ngộ. Dùng võ nhập đạo, bước chân vào đại đạo, Tiêu Trường không trước mắt đại đạo là rộng mở trong sáng. Hắn càng là siêng năng địa tu luyện lấy, thậm chí so bất cứ người nào còn phấn cần. Yến Thập Tam cho hắn đánh giá là võ tên điên, là cái võ cuồng, chính là vì có hắn cái này cổ chấp nhất cùng nhiệt tình, hắn mới có thể đi cho tới hôm nay cảnh giới. Vội vàng đã qua một năm, Yến Thập Tam tại võ đạo đi được rất xa, hắn nay đã sáng chế ra vô thượng đại đạo, hôm nay hắn đi tại võ đạo bên trong thời điểm, tham khảo tiền nhân, hắn đi ra một đầu thuộc về mình một đầu nghịch thiên võ đạo. Mượn võ đạo ma luyện hắn đem ba tay tổ thể kinh người tiềm lực đào móc đi ra. Lưu tại Thu Hồng Viện, Yến Thập Tam đem tìm kiếm Du Yêu Bích Dịch sự tình tạm thời trì hoãn ra rồi, tìm kiếm Du Yêu Bích Dịch lâu như vậy, cũng không vội ở nhất thời, là trọng yếu hơn là, hắn nếu như không thể đem chính mình đạo cơ, hoàn toàn theo tinh niệm bên trong giải thoát đi ra, hắn muốn hành tẩu ở Mộng Hà Tiên Cương cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Một năm khổ luyện, Yến Thập Tam không chỉ là giải khai 1/3 tinh niệm, hơn nữa hắn tại võ đạo trong thu hoạch kinh người. Hắn hiện tại thành võ đạo cự phách, hiện tại hắn không cần bất luận cái gì thần thông công pháp, mượn võ đạo lực lượng, hắn có thể chém giết một vị nhân hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy thu hoạch, lại để cho Yến Thập Tam thập phần kinh hỉ, dùng võ nhập đạo, hoàn toàn chính xác có khả năng mở một đầu vô thượng đại đạo, khó trách tiên hiền đã từng thăm dò qua cái này một con đường. Yến Thập Tam thực sự không phải là muốn dùng võ chứng đạo. Nhưng, hắn muốn mượn võ đạo ma luyện bản thân, trong tương lai, hắn cần để cho nhục thể của mình có thể xứng đôi hắn vô thượng đại đạo. Trong vòng một năm, Yến Thập Tam làm rất nhiều chuyện, hắn phong bế Thu Hồng Viện dưới mặt đất, đem đại lượng nguyên linh thạch chôn xuống dưới, đem Linh Lung cổ hướng sở hữu đặt móng tâm pháp, bình thường tâm pháp đều ghi khắc tại hắn bên trên, vì ngưng tích huyết tàng mà làm chuẩn bị. Yến Thập Tam hơn nữa đem Linh Lung cổ hướng bình thường tâm pháp lưu truyền ra đi, quá trình này tốc độ cực nhanh. Thậm chí có thể nói, tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn. Yến Thập Tam đem bình thường tâm pháp truyền ra tay, có thể nói là mượn Thu Hồng Viện quan hệ, Thu Hồng Viện tiểu quỷ đều là xà quy cổ thành phụ cận hài tử. Yến Thập Tam mượn lấy tay của bọn hắn, đem tâm pháp truyền cho cha mẹ của bọn hắn, thân nhân, sau đó lại chuyện cho người khác. Thu Hồng Viện ở vào Lăng Vân đại địa nhất nam đầu, tại đây chúng tộc tạp cư ở nơi này phần đông phàm nhiều người mấy là huyết thống người nghèo. Hơn nữa, tại vùng này rất ít tu sĩ môn phái, cho nên, hiện tại Yến Thập Tam đem Linh Lung cổ hướng bình thường tâm pháp truyền lưu đi, vô số dân chúng đều tranh nhau tu luyện, đối với bọn hắn mà nói, tu đạo là xa không thể chạm sự tình, hiện tại cố tình pháp lưu truyền tới, bọn hắn ước gì tu luyện. Kể từ đó, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, vùng này phàm nhân thành Thu Hồng Viện con dân, vì Thu Hồng Viện ngưng tích huyết khí. Hơn nữa, Thu Hồng Viện truyền lại ra tâm pháp thậm chí là hướng chỗ xa hơn truyền bá. Thậm chí là truyền vào hoang mãng ở chỗ sâu trong man tộc bên trong. Vì Thu Hồng Viện an toàn, Yến Thập Tam còn Thu Hồng Viện minh khắc lại vô số đạo văn, bày ra đại trận, dùng che chở Thu Hồng Viện, dù sao, Thu Hồng Viện tương lai quật khởi, tất sẽ cùng người kết nhanh chóng. Yến Thập Tam vì Thu Hồng Viện tiểu quỷ thụ đạo, lựa chọn chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ví dụ như, hắn Đà Luân xuất thân từ y dược thế gia, Yến Thập Tam không chỉ là truyền thụ hắn linh lung cổ hướng công pháp, bởi vì Đà Luân thức dược lý, tự ý phân biệt dược vật, cho nên Yến Thập Tam đem mình một thân luyện đan chi thuật truyền thụ cho hắn. Mà Lương Bảy xuất thân từ thợ rèn chi gia, từ nhỏ đánh nhau đúc bằng sắt binh có một loại nói không nên lời mưu cầu danh lợi, Yến Thập Tam ngoại trừ truyền thụ cho hắn linh lung cổ hướng công pháp bên ngoài, còn truyền thụ một môn kinh thiên đúc binh luyện khí chi thuật cho hắn. Cái môn này kinh thiên chi thuật có thể nói là lai lịch kinh người. Này thuật chính là tiên binh đạo tổ sáng chế, Yến Thập Tam được từ Vu Thiên Bảo Thánh Địa. Năm đó, Yến Thập Tam cướp đi Vô Tướng Côn, về sau Thiên Bảo Thánh Địa muốn trục đồ Vô Tướng Côn, cho nên, Yến Thập Tam không chỉ là từ Thiên Bảo Thánh Địa tay ở bên trong lấy được thương chủ tôn vật như vậy, càng đã nhận được Thiên Bảo Thánh Địa đây không ngoài bí truyền vô song chi thuật. Tiên binh đạo tổ cả đời tinh thông binh, có thể nói binh trong chi tổ, hắn đúc binh luyện bảo chi thuật, có thể nói vạn cổ vô song. Lương Bảy tu luyện này thuật, tương lai có thể vi thu Hồng Viện tế luyện vô số bảo vật. Vương nho nhỏ cơ linh nhanh nhẹn, Yến Thập Tam truyền thụ hắn linh lung tổ học bên trong phần đông vô song bộ pháp, tập kích chi thuật, thậm chí Yến Thập Tam đem mình linh hạc cổ bí đều truyền thụ cho hắn. Tại Thu Hồng Viện ở bên trong, có 12 tiểu hài tử là thập phần có ăn ý, bởi vì vì bọn họ đều là cô nhi, bị đao y nước phụ thân thu lưu tại Thu Hồng Viện ở bên trong, bọn hắn từ nhỏ cùng nhau tại Thu Hồng Viện trong lớn lên, cho nên có ngoại nhân không sở hữu ăn ý. Yến Thập Tam truyền thụ bọn hắn trận thuật, cái này không chỉ là kể cả linh lung cổ hướng trận thuật, còn kể cả Yến Thập Tam những năm gần đây này chỗ tìm hiểu trận thuật, như Khốn Tiên Kiếm Đài trận thuật, như Muôn Đời trận thứ nhất Chân Long Cửu Hoàng trận, vân vân. 9. Đối với Thu Hồng Viện chúng nhỏ, Yến Thập Tam có thể nói cũng không tàng tư, Yến Thập Tam không chỉ là đem tại đây coi là linh lung cổ hướng tiếp tục, cũng là đem tại đây coi là mình mở chế môn phái. Vừa mới bắt đầu mang chúng tiểu nhập đạo, Yến Thập Tam đích thật là rất vất vả. Nhưng là, đương đem chúng tiểu lĩnh nhập môn lộ thời điểm, Yến Thập Tam bắt đầu buông tay, do chúng tiểu tự ngộ, chỉ có khó hiểu chi hoặc lúc, Yến Thập Tam mới cho bọn hắn chỉ điểm sai lầm. Thu Hồng Viện trong mọi người, tu hành tốc độ nhanh nhất phải kể tới Tiêu Trường Không, mặc dù nói, Tiêu Trường Không tại trong mọi người lớn tuổi nhất, nhưng là, hắn tại võ đạo trong đi được so bất luận kẻ nào đều xa, hiện tại hắn dùng võ nhập đạo, có thể nói là nhẹ xe thục giá. Còn nữa, hắn bản thân tự là thiên phú tung hoành. Tu luyện khởi phần đông công pháp đến, là dễ dàng. Yến Thập Tam có quyết tâm đem Thu Hồng Viện kiến thành vi một môn phái, tương lai trở thành phiến dưới trời sao cự phách, cho nên, Yến Thập Tam thậm chí là tự mình chế định môn quy, ban bố pháp điển, cấu thành một môn phái hình thức ban đầu. Đồng thời, Yến Thập Tam còn đem Thu Hồng Viện đổi tên là Yến Hồng Linh Lung Môn, cái tên này bên trong Yến, ý chỉ là hắn, mà Hồng thì là ý chỉ Thu Hồng Viện, về phần Linh Lung hai chữ, là chỉ truyền thừa Linh Lung cổ hướng. Yến Thập Tam dùng môn chủ tự cho mình là Đao Y Nước trở thành phó môn chủ, Tiêu Trường Không vi đệ nhất đại trưởng lão, mà chúng nhỏ, Yến Thập Tam đem bọn hắn phân biên thành từng cái đường mạch trong khoảng thời gian ngắn, một cái hoàn toàn mới môn phái Yến Hồng Linh Lung Môn, chính là sơ thành hình thức ban đầu, hết thảy đều ngay ngắn trật tự địa trong tiến hành. Tại cái này trong quá trình, xà quy cổ thành phụ cận cũng có không ít người đến cửa bái sư, muốn vào Yến Hồng Linh Lung Môn, nhưng bị Yến Thập Tam cự tuyệt, hắn thậm chí là phong bế sơn môn. Hiện tại hắn không nóng nảy cường tráng đại Yến Hồng Linh Lung Môn, hắn phải đợi Vương Nho Nhỏ bọn hắn thành tài chi về sau, hắn lại quyết định khai sơn môn thu đồ đệ. Vội vàng 2 năm, tại trong 2 năm này, từng có võ giả đến cửa khiêu khích, bởi vì Yến Hồng Linh Lung Môn con dân càng ngày càng nhiều, lại để cho vùng này một ít luyện vũ môn phái đã bị trùng kích, cho nên đến đây khiêu khích, đuổi những này võ giả, liền Yến Thập Tam đều không cần lộ diện, chúng tiểu tự dễ dàng đem bọn hắn đuổi rồi. Trong đó từng có tu sĩ đến tìm phiền toái. Đến chính là Kim Tiên Môn một vị trưởng lão, trên thực tế, cũng chẳng qua là một vị miễn cưỡng bước vào thiên lộ cảnh giới tu sĩ mà thôi. Tiêu Trường Không trước đó lần thứ nhất giết chính là cái kia đạo nhân, là Kim Tiên Môn đệ tử, lúc này đây Kim Tiên, môn trưởng lão đến Yến Hồng Linh Lung Môn chính là vi môn hạ đệ tử báo thù. Như vậy một vị tu sĩ, Yến Thập Tam đều lười được ra tay, Tiêu Trường Không tự mình ra tay, hắn xuất đao như điện, 3 năm chiều sẽ đem vị trưởng lão này chém giết. Kết quả như vậy lại để cho Tiêu Trường Không rất mừng, tại trước kia, hắn căn bản tự không khả năng chém giết một vị thiên lộ cảnh giới cường giả, hôm nay, hắn dùng võ nhập đạo, đăng đường nhập thất, đơn giản địa chém giết một vị thiên lộ cảnh giới cường giả. Thiên lộ cường giả mà thôi. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, đối với Tiêu Trường Không nói ra, thiên vũ bên trong tàng long ngọa hổ, ngươi còn có càng dài dòng buồn chán lộ phải đi. Yến Thập Tam lời nói này, dẫn tới Tiêu Trường Không trầm tư hồi lâu. Tiêu Trường Không chém Kim Tiên Môn trưởng lão, dẫn tới Kim Tiên Môn đến cửa trả thù, Kim Tiên Môn lần này trả thù, dục diệt Yến Hồng Linh Lung Môn. Trên thực tế, Kim Tiên Môn cũng chẳng qua là một cái rất nhỏ môn phái mà thôi, 1-200 người đệ tử môn phái, này môn cách Xà Quy cổ thành có vài nghìn dặm xa. Kim Tiên môn dục diệt Yến Hồng Linh Lung môn, dẫn tới Yến Thập Tam giận dữ, tự mình ra tay. Hắn thậm chí không có thi triển thần thông, chỉ là dùng vũ đạo công pháp, tự dễ dàng địa săn bằng Kim Tiên môn. Vội vàng 5 năm qua đi, Yến Thập Tam rốt cục giải khai phong tỏa đạo cơ sở hữu tinh liệm, thậm chí, tại trong 5 năm này, Yến Thập Tam đánh nát võ đạo cùng đại đạo ở giữa sở hữu vách tường bằng tinh thể, võ đạo cùng đại đạo hoàn mỹ kết hợp, hắn còn sáng chế ra một đầu dùng võ nhập đạo nhập đề chi lộ. Yến Thập Tam đi đến nơi đây, sẽ không có lại tiếp tục đi tới đích, bởi vì chính hắn sáng chế tiên điển vô thượng đại đạo đã đi được đầy đủ xa, hắn không cần phải nữa chế điều thứ hai vô thượng đại đạo, cho nên, đi đến nơi đây, hắn đem mình sáng chế dùng võ nhập đạo dốc túi truyền thụ cho Tiêu Trường Không, tại đây một đầu đại đạo bên trên, Tiêu Trường Không là hắn tốt nhất truyền nhân, tương lai, Tiêu Trường Không có thể đem hắn cái này một đầu đại đạo phát dương quang đại, về phần Tiêu Trường Không có thể đi hay không ra một đầu vô thượng đại đạo, tự xem hắn bản lãnh của mình rồi. Lúc này, Yến Thập Tam đã cởi bỏ sở hữu tinh liệm, hắn quay về đỉnh phong, ở thời điểm này, hắn nên ly khai rồi. Hắn ở chỗ này đã ngốc đã 5 năm, hắn phải đi tìm kiếm Du Yêu Bích Dịch lúc sau. Tại trước khi chuẩn bị đi, Yến Thập Tam chấm dứt thế thần thông đem Yến Hồng Linh Lung, môn ngàn dặm chi địa tế luyện thành thần thổ tổ địa. Hơn nữa Yến Thập Tam khai lò luyện đan, vi môn hạ chúng đệ tử luyện một lò lô cự linh đan. Cuối cùng hắn còn đem Linh Lung cổ hướng không ít bảo vật ở lại Yến Hồng Linh Lung, trong môn. Vì Yến Hồng Linh Lung môn làm tốt rồi nhất chu toàn phòng ngự che chở chi về sau, Yến Thập Tam đem cái này, hoàn toàn mới môn phái giao cho Đào Y Nước cùng Tiêu Trường Không, cuối cùng bước ra Yến Hồng Linh Lung môn. Đồng thời, Yến Thập Tam quyết định bước vào cái này phiến thiên địa thời điểm, hắn lại một lần nữa dùng tinh liệm phong tỏa chính mình đạo cơ, tiếp tục dùng võ lệ thân, hắn muốn khiêu chiến chính mình ba tai tổ thể cực hạn, xem ba tai tổ thể có thể hay không lại khiêu dược một cái cực hạn. Yến Thập Tam ly khai thời điểm, chúng tiểu y không bỏ, tiễn đưa Yến Thập Tam ngàn dặm, mới không bỏ địa dừng lại. Yến Thập Tam đã đi ra Yến Hồng Linh Lung môn, bước ra Lăng Vân đại địa, tại trong tiên lục bên trên, hắn hướng bắc mà đi, tìm hiểu có tại Du Yêu Bích Dịch tin tức. Ngắn ngủn một năm thời gian, Yến Thập Tam đi lại trong tiên lục đại bộ phận trọng yếu địa phương. Tại Yến Thập Tam một năm tìm hiểu phía dưới, Yến Thập Tam rốt cục dò thăm một cái cụ thể tin tức, tại hơn 10 năm trước, có cái gì từ trên trời mà đến, rơi vào Tây Hà Hải. Đối với tin tức này, có các loại thuyết pháp, có người nói là một cỗ cự hòm quan tài từ trên trời giáng xuống, cũng có người nói cái này không chỉ là một cỗ cự hòm quan tài, mà là một đám thần sơn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tây Hà Hải. Còn có một chút người nói, ngoại trừ một đám thần sơn bên ngoài, cũng không có thiếu tòa nhà bảo điện rơi vào Tây Hà Hải. Bất luận là thế nào thuyết pháp, nhưng, có hai điểm có thể khẳng định, rơi vào Tây Hà Hải đồ vật là từ trên trời mà đến. Một điểm nữa, đương thứ này rơi vào Tây Hà Hải thời điểm, cũng có một người từ trên trời mà đến, cùng nhau rơi vào Tây Hà Hải. Đạt được cụ thể vị trí chi về sau, Yến Thập Tam lập tức tiến về trước Tây Hà Hải. Mộng Hà Tiên Cương, Tây Vi Tây Hà Hải. Đông vi Đông Mộng Dương, mà trong tiên lục thì là ở trung ương, ngăn cách Đông Mộng Dương cùng Tây Hà Hải. Trong tiên lục sò xuyên qua Nam Bắc, đương xuyên qua trong tiên lục nhất Bắc chi địa thời điểm, tự nhảy vào cổ chiến cương. Cổ chiến cương cách Đông Mộng Dương, Tây Hà Hải, trong tiên lục đều rất xa xôi, đây là mặt khác một mảnh cổ xưa đại địa. Về phần trong tiên lục nhất Nam đầu cụ thể là cái gì, rất ít người có thể nói được rõ ràng. Yến Thập Tam đi tới thiên ngoại chi vật trụy lạc cụ thể địa điểm, nơi này là một mảnh đại dương mênh mông. Sóng lớn ngập trời, này là một mảnh hung hiểm vô cùng địa phương. Trên thực tế, tại Yến Thập Tam tới nơi này trước khi, thì có rất nhiều người đã tới, trong đó có một ít không xuất gia thế bán tổ đều đã tới tại đây. Bởi vì Mộng Hà Tiên Cương là một mảnh phong tỏa tinh không, coi như là bán tổ cũng khó khăn tại nhảy ra cái này phiến tinh không, tiến vào thiên vũ. Hiện tại có thiên ngoại chi vật rơi tại nơi này, thậm chí có người sống từ trên trời mà đến, cái này lại để cho rất nhiều người tâm động, hoặc là, ở trong đó có bước ra cái này phiến tinh không bí mật. Cho nên, vô số cường đại môn phái chủng tộc trước tới nơi này thăm dò, một ít không xuất gia thế bán tổ, ẩn vào thế gian thần quyến nhất tộc, đều nhao nhao bước vào tại đây, dục tìm được ngày đó trụy lạc cái này phiến trong biển rộng đồ vật. Nhưng là, vô số người đem cái này phiến thiên địa trở mình cái 10 lần 8 lượt, đều không có tìm được ngày đó rơi tại đây thiên ngoại phi vật. Lại tới đây chi về sau, Yến Thập Tam bên trên thông thiên, hạ xuống đất, thậm chí mở ra một trang sách, dục tìm kiếm ngày đó rơi không sai đồ vật. Nhưng là, Yến Thập Tam vẫn không có tìm được. Yến Thập Tam không tin tà, từng bước một đo đạc toàn bộ Tây Hà Hải, dùng mắt ưng cổ, tiên đào trượng suy diễn khắp biển cả, dùng một trang sách thông u, dục tìm ra năm đó rơi không sai thiên ngoại đến vật. Theo Yến Thập Tam đo đạc Tây Hà Hải, đối với Tây Hà Hải hiểu rõ càng nhiều, càng là kinh hãi, theo Yến Thập Tam đo đạc, hắn phát hiện toàn bộ Tây Hà Hải đều bị người động đậy tay chân, hoặc là chính xác nói chuyện, toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương đều bị người động đậy tay chân, tại đây Tây Hà Hải, bị người phong ấn qua, bị người dùng vô thượng chi thuật che đậy qua. Hơn nữa theo Yến Thập Tam suy diễn, hắn phát hiện không ít còn sót lại dấu vết, những dấu vết này không chỉ là xuất từ ở một người chi thủ, hơn nữa, những dấu vết này đều là đạo tổ, thiên vương cấp đừng nhân vật lưu lại. Thậm chí, những dấu vết này đích niên đại vượt qua thật lớn, trễ nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến đạo tổ thời đại Đồ Long đạo tổ thời đại, nói cách khác, Đồ Long đạo tổ đã tới Mộng Hà Tiên Cương, thậm chí tại Tây Hà Hải lưu lại qua dấu vết. Sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại, tại Tây Hà Hải chỗ sâu nhất, Yến Thập Tam đào ra một cỗ đã hù hủ cực lớn vô cùng ma linh hài cốt. Theo Yến Thập Tam từng bước một địa đo đạc, một lần lại một lần suy tính, lại để cho lòng hắn kinh vô cùng, hắn đã có một cái người can đảm suy đoán. Phong tỏa Mộng Hà Tiên Cương Vô Tận Tiên Chương cùng Mộng Hà Tiên Cương bản thân tự, là làm một thể, nói cách khác, Vô Tận Tiên Chương lực lượng đến từ chính Mộng Hà Tiên Cương bản thân. Theo Yến Thập Tam đối với Tây Hà Hải rất hiểu rõ, càng phát ra cảm thấy Tây Hà Hải vô cùng thần bí, tại ở trong đó ẩn chứa quá nhiều bí mật. Yến Thập Tam tại Tây Hà Hải trọn vẹn ngây người 10 năm, có thể nói, 10 năm đo đạc, 10 năm suy tính, 10 năm diễn biến, không có người so Yến Thập Tam hiểu rõ hơn Tây Hà Hải rồi. Nhưng là, 10 năm ở bên trong, Yến Thập Tam y nguyên không tìm được năm đó từ trên trời trụy lạc đồ vật, cũng không có tìm được Du Yêu Bích Dịch, tựa hồ. Hôm nay từ bên ngoài đến vật cứ như vậy vô thanh vô tức địa biến mất đồng dạng. Kết quả như vậy lại để cho Yến Thập Tam đều cảm thấy tà môn vô cùng. Hắn nghe xong không ít tin tức, không có bất kỳ người theo đạt được thiên ngoại đến vật. Hơn nữa, tự từ trên trời đến vật rơi vào Tây Hà Hải chi về sau, cũng không có bất kỳ cái gì đó xuất thế. Thiên ngoại đến vật rơi vào Tây Hà Hải chi về sau, tự tựa như châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất được vô tung vô ảnh. Tuy nhiên Yến Thập Tam không có tìm được Du Yêu Bích Dịch, nhưng là, hắn đo đặc hiểu rõ Tây Hà Hải thời điểm, nương tựa theo Tiên Đào Trượng, một trang sách thần kỳ. Hắn thì là tại Tây Hà Hải ở bên trong lấy được vô số kinh người thứ đồ vật, có dược vương, hữu thần thạch, có kỳ thụ, hữu thần bảo, có tiên di. Có thể nói, Yến Thập Tam lúc này đây đối với Tây Hà Hải hiểu rõ, đó là đem Tây Hà Hải thứ tốt một mẻ hốt gọn. Yến Thập Tam không khỏi chịu ứng phó vô sách, hiện tại hắn ẩn ẩn có thể khẳng định, Du Yêu Bích Dịch là tới Mộng Hà Tiên Cương, nhưng, nàng hiện tại cụ thể ở nơi nào, Yến Thập Tam cũng không biết. Ngay tại Yến Thập Tam ứng phó vô sách thời điểm, có một tin tức trong lúc lơ đãng để lộ đi ra. Có một cái thần quyến nhất tộc không xuất ra thế bán tổ cảm nhận được thiên vũ, luyện lộ chấn động, hắn có thể khẳng định, có thiên ngoại khách đến thăm sẽ bước vào Mộng Hà Tiên Cương. Tin tức này truyền đi, rất nhiều người đều chịu động dung, bởi vì có thể được đến cái này thiên ngoại khách đến thăm trên người thiên lộ thạch, bọn hắn có thể tiếp tục đạp vào thiên vũ luyện đường, ly khai Mộng Hà Tiên Cương. Như vậy hấp dẫn đối với cường giả mà nói, lực hấp dẫn không lớn, nhưng là, đối với bán tổ cường đại như vậy vô địch nhân vật đến, thì có tuyệt không lạ thường hấp dẫn. Đối với tu sĩ mà nói, đạt đến nửa tổ cảnh giới có thể kéo dài qua thiên vũ, nhưng là, như Mộng Hà Tiên Cương như vậy địa phương lại ngoại lệ, coi như là bán tổ, cũng rất khó bước ra Mộng Hà Tiên Cương, bởi vì nơi này từ xưa đến nay tự bị phong tỏa, không cách nào bước ra đi. Đối với bán tổ cấp bậc đích nhân vật mà nói, bọn hắn thập phần khát vọng đi ra ngoài, đi thiên vũ những địa phương khác nhìn xem. Hiện tại có người đánh thiên vũ luyện đường tới rồi, cái này đối với bọn hắn mà nói, là một cái tuyệt thế cơ hội tốt. Chỉ cần cướp đi trên thân người này thiên lộ thạch, đã có thiên vũ luyện lộ lạc ấn, có thể theo thiên vũ luyện đường đi ra Mộng Hà Tiên Cương. Yến Thập Tam nghe được tin tức này, cũng không khỏi khẽ động. Thiên vũ luyện đường, là con đường cường giả, muôn đời đến nay, rất nhiều kinh thế tuyệt diễm nhân vật đều đi qua thiên vũ luyện đường, thậm chí có thiên vương, đạo tổ đều đi qua thiên vũ luyện đường. Thiên vũ luyện đường, chỉ đúng là kéo dài qua thiên vũ bát phương tế luyện chi lộ, đơn giản nói. Đây là đi thông thiên vũ bát phương đường tắt, hơn nữa không chỉ là một đầu, nó có thể đi thông thiên vũ bất kỳ một cái nào địa phương. Nhưng là, thiên vũ luyện lộ cùng tinh đồ lại bất đồng, tinh đồ là mượn đạo đài truyền tống, là khiêu dược kéo dài qua thiên vũ, mà thiên luyện luyện lộ là từng bước một địa đi qua, mỗi một đoạn đường tắt đều hung hiểm vô cùng, thậm chí có thể nói cửu tử nhất sinh. Mặc dù là như vậy, muôn đời đến nay, vẫn có rất nhiều người đi thiên vũ luyện đường, bởi vì nơi này là ma luyện chính mình chỗ tốt nhất. Ở chỗ này, không chỉ là cho ngươi đạo cơ càng thêm đầm, nhưng lại có thể làm cho ngươi đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên, cũng nương theo lấy vô tận hung hiểm, tùy thời đều có thể bỏ mạng tại này. Muôn đời đến nay, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cường giả cuối cùng nhất không có đi, ra thiên vũ luyện đường, đã bị chết ở tại bên trong. Muốn nhập thiên vũ luyện đường, nhất định phải có thiên lộ thạch, bởi vì thiên lộ thạch có thiên vũ luyện lộ lạc ấn, chỉ phải mang theo thiên lộ thạch, mới có thể đánh nhau khai thiên vũ luyện lộ cửa vào. Yến Thập Tam nghe được tin tức này, tâm động nguyên nhân thực sự không phải là vì thiên lộ thạch, Trong tay hắn có ma chủ đài, căn bản là không cần dựa vào thiên lộ thạch ly khai mộng hà tiên cương. Hắn nghe được tin tức này, là nghĩ tới một sự kiện. Sư phụ hắn Chu Nghe Tuyết bị Tôn lão người đưa vào tế luyện chi lộ, không hề nghi ngờ, Chu Nghe Tuyết nhất định là tiến nhập thiên vũ luyện đường. Về phần Chu Nghe Tuyết khóa nhập cái đó, một cái tinh không vẫn chưa biết được, nhưng là, nói không chừng lúc này đây bước vào mộng hà tiên cương thiên ngoại khách đến thăm, có khả năng là Chu Nghe Tuyết. Cho nên, vừa nghe đến tin tức này, Yến Thập Tam đặc biệt chú ý. Rất nhanh, mộng hà tiên cương có tin tức truyền tới, có mấy vị bán tổ liên thủ, trải qua dốc hết tâm huyết suy tính, bọn hắn có thể khẳng định, lúc này đây thiên vũ luyện lộ nhất định là tại cổ chiến cương mở ra, cụ thể là ở đâu một chỗ điểm, tự không cách nào suy tính rồi. Tin tức này một truyền đi, vô số người phong tuôn ra mà động, tiến về trước cổ chiến cương, không ít cường đại môn phái chủng tộc đều ra tại cổ chiến cương, một ít không xuất ra thế bán tổ cũng xuất hiện tại cổ chiến cương. Tất cả mọi người muốn đoạt cái này thiên ngoại khách đến thăm trên người cổ lộ thạch, đặc biệt là bán tổ cấp bậc đích nhân vật, ly khai mộng hà tiên cương đều có được đặc biệt mãnh liệt nguyện vọng. Yến Thập Tam cũng bước chân vào cổ chiến cương, hắn tiến vào cổ chiến cương chi về sau, không tiếc hao tổn số tiền lớn nghe ngóng tin tức, chỉ có bất kỳ có quan hệ Vu Thiên từ bên ngoài đến khách tin tức, đều nhanh nhất thời gian truyền vào trong tai của hắn. Yến Thập Tam lo lắng đi vào mộng hà tiên cương thiên ngoại, khách đến thăm là Chu Nghe Tuyết. Hiện tại làm sao rất cường đại nhân vật nhìn chằm chằm, muốn đoạt cổ lộ thạch. Vạn nhất thật là Chu Nghe Tuyết, như vậy tự phiền toái lớn rồi. Yến Thập Tam không chỉ là hao tổn số tiền lớn nghe ngóng tin tức, hơn nữa, còn tự mình hành tẩu cổ chiến cương các nơi, hy vọng tại thiên vũ luyện lộ mở ra thời điểm, hắn trước tiên có thể đuổi tới. Nếu như đến từ bên ngoài đến khách thật là Chu Nghe Tuyết, vạn nhất nàng gặp được nguy hiểm, hắn ít nhất có thể trợ nàng giúp một tay. Cổ chiến cương. Một mảnh cổ xưa đại địa, ở chỗ này cường tại chủng tộc môn phái rất nhiều, thậm chí ở chỗ này dùng thần quyến nhất tộc làm chủ. Thần quyến nhất tộc tại ranh giới hoang thiên, lục giã tinh vực những địa phương này thì không cách nào chứng kiến, không có thần quyến nhất tộc ở tại những dưới trời sao này, nhưng, tại mộng hà tiên cương lại có không ít thần quyến nhất tộc, hơn nữa đều là thập phần cường đại. Yến Thập Tam có chút minh bạch vì cái gì ranh giới hoang thiên những địa phương này, nhìn không tới thần quyến nhất tộc rồi, bởi vì vì bọn hắn đa số đều bị vây ở mộng hà tiên cương. Không cách nào bước vào thiên vũ, cho nên thế nhân rất khó gặp đến như vậy chủng tộc. Tại mộng hà tiên cương trong có nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, thần quyến nhất tộc thậm chí là, cổ xưa mà vừa thần bí không cho người ngoài biết cổ man tộc, nhưng, lại hết lần này tới lần khác không có thiên duệ tộc. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam tiền không có uổng phí hoa, hắn thăm dò được tương đối chính xác xác thực tin tức, có mấy vị bán tổ liên thủ suy tính, rốt cục có thể để xác định, thiên vũ luyện lộ nhất định sẽ tại cổ chiến cương trung bộ mở ra. Nhận được tin tức như vậy chi về sau, Yến Thập Tam lập tức bước chân vào cổ chiến cương trung bộ, coi như là cổ chiến cương trung bộ, cũng là rộng lớn vô cùng. Yến Thập Tam trọn vẹn bỏ ra 3 năm thời gian, mượn một trang sách tiên đào trượng bảo vật như vậy, rốt cục đã tập trung vào thiên vũ luyện lộ chuẩn xác xuất hiện địa phương. Đó là một mảnh cổ xưa di tích, là một cái cổ xưa vương triều lưu lại địa phương, Yến Thập Tam cuối cùng nhất bước chân vào cái này phiến đại địa. Cái này cổ xưa vương triều di tích hung hiểm vô cùng, tại đây đã từng phát sinh qua kinh thế đại chiến. Mỗi một tấc bùn đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ biến thành đen, tại nơi này có vô số thật lâu vô số tán đi không cam lòng oán khí, bất khuất chiến ý, những không cam lòng này oán khí, bất khuất chiến ý ngàn trăm vạn năm chi về sau, vậy mà thành tinh, cường đại vô cùng, Yến Thập Tam cũng là, trải qua một phen khổ chiến bước chân vào cái này cổ xưa di tích chỗ sâu nhất, rốt cục, tại cổ xưa di tích chỗ sâu nhất Yến Thập Tam gặp được một cái thiên khanh, trong thiên khanh có một cái cổ xưa mà tàn cũ đích đạo đài. Lúc này đạo đài dao động từng đợt không gian lực lượng. Thấy như vậy một màn, Yến Thập Tam minh bạch, có người theo thiên vũ luyện đường đi đến nơi đây rồi, hắn muốn mở ra tiết điểm này, tìm kiếm một cái khác tiếp tục tiến vào thiên lộ luyện lộ đạo đài. Yến Thập Tam ngồi ở thiên khanh bên cạnh, chờ đối phương đi ra. Ngày từng ngày đi qua, không gian lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, theo lực lượng càng lúc càng lớn, cái này đạo đài phía trên cấu trúc một cái cửa hộ. Yến Thập Tam ngồi ngay ngắn tại cự trong hầm, mà đạo đài bên trên môn hộ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng óng ánh, phát ra không gian chi lực chậm rãi hình thành vòng xoáy. Yến Thập Tam minh bạch, thiên vũ luyện lộ đã chuyển được mộng hà tiên cương, chỉ không qua đối phương không đi ra mà thôi, y nguyên tiếp tục lưu lại thiên vũ luyện lộ bên trong ma luyện. Đối phương không đánh khai thiên vũ luyện đường, Yến Thập Tam cũng không có biện pháp đi vào, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài chờ. Thiên vũ luyện đường, tuy nhiên là thiên vũ bát phương đường tắt, nhưng, nó có tiết điểm, so có nói theo ranh giới hoang thiên tiến vào thiên vũ luyện đường. Cái này đầu thiên vũ luyện lộ có khả năng đi thông lục giã tinh vực, cũng có khả năng đi thông mộng hà tiên cương. Đường thiên vũ luyện lộ đi thông lục giã tinh vực thời điểm, theo thiên vũ luyện lộ sau khi đi ra, phải tìm được một cái khác đạo đài cửa vào, mới có thể tiếp tục đi tới đích, tiếp tục đạp vào thiên vũ luyện đường. Tại Thiên Vũ luyện lộ ở trong, thì không cách nào quay về lối, bởi vì quay đầu lại không cách nào đánh vào khẩu. Nói cách khác, cái này một đầu Thiên Vũ luyện lộ tại Mộng Hà Tiên Cương xa sút chân, như vậy, tại Mộng Hà Tiên Cương một chỗ nào đó thì có một cái khác đạo đài đánh khai Thiên Vũ, luyện đường. Như vậy tình tiết rằng có trọn vẹn 3 năm, tại trong 3 năm, Yến Thập Tam y nguyên trở đại trong hầm. Cái lúc này, Yến Thập Tam cũng minh bạch, Thiên Vũ luyện lộ bên trong người thập phần khó lường, có đầy đủ kiên nhẫn, hắn cũng có thể suy đoán đến một khi đi ra, tự gặp nguy hiểm, cho nên, đối phương cũng không nóng nảy đi ra, tiếp tục tại bên trong ma luyện. 3 năm sau, Thiên Vũ luyện lộ rốt cục có biến hóa, toàn bộ đại môn hộ chiếm cứ hố to, trong suốt như ngọc môn hộ bên trong ẩn ẩn có thể chứng kiến Thiên Vũ, luyện lộ bên trong thế giới, đó là một mảnh cho mai âm trầm thế giới, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong có cự cốt như núi, có cự nhạc như kiếm, cài răng lượng. Vừa lúc đó, tại môn hộ bên trong thế giới đột nhiên truyền ra từng sợi khí tức, cái này từng sợi khí tức lại để cho Yến Thập Tam kinh tâm động phách, cảm nhận được vô hạn nguy cơ. Thiên kiếp Yến Thập Tam giật mình. Lúc này ẩn ẩn có thể thấy được Thiên Vũ luyện lộ ở trong có thiên lôi thần, điện như mưa to gió lớn đồng dạng mưa như chút nước mà chảy nước, sát phạt vô song, cực kỳ bá đạo. Tại đây đại dương mênh mông hãn đồng dạng giống biển thiên kiếp bên trong, Yến Thập Tam ẩn ẩn thấy được một bóng người sừng sững vu thiên cướp bên trong, nghênh chiến thiên cướp. Đạo tổ chín luyện, ẩn ẩn chứng kiến Thiên Vũ luyện lộ người ở bên trong nghênh chiến thiên cướp, Yến Thập Tam thì thào nói, tổ đạo chín luyện muốn đại viên mãn, khổ sách nguyên, chế vô thượng, luyện tổ đạo. Đây là một cái bán tổ muốn thành tựu đạo tổ phải kinh nghiệm con đường. Tổ đạo hữu chín luyện chi về sau, mới có thể khấu tổ cướp. Lúc này đây thiên kiếp trọn vẹn giữ vững được 3 năm lâu, có thể nói, Thiên Vũ luyện lộ bên trong chính là cái người kia độ thiên kiếp, cũng là một lần lại một lần địa nghênh chiến thiên cướp. Mấy lần có kinh thế vô song thiên kiếp rơi xuống, đối phương đều ngã xuống, Yến Thập Tam đều cho rằng đối phương rốt cuộc không cách nào đi lên, nhưng, đối phương y nguyên ương ngạnh vô cùng địa đứng, tiếp tục nghênh chiến thiên cướp. Xuyên thấu qua đạo đài môn hộ, Yến Thập Tam ẩn ẩn chứng kiến bên trong kinh thế thiên kiếp, có mấy lần chỗ đánh xuống thiên kiếp, đó là muôn đời cũng khó khăn được xuất hiện một lần thứ hai, nhưng mà, tự đáng sợ như vậy thiên kiếp, hàng lâm tại trên người của người này. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi cảm khái, nếu để cho người này vượt qua thiên kiếp, người này tuyệt đối là kinh thiên, quản chi là cùng một cái cấp bậc, chỉ sợ đối phương đều có thể chạm một cái khác đạo tổ. 3 năm qua đi, người này rốt cục nghênh tới thiên kiếp đại viên mãn. Thiên kiếp qua đi, chính là chúng thần tụng hát, tiên hoa trụy lạc, tựa như tiên giới bị mở ra đồng dạng, mà thiên kiếp chi về sau, người này bóng dáng cũng chậm chậm rõ ràng. Tổ đạo chín luyện đại viên mãn, Yến Thập Tam thấy như vậy một màn, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, bội phục đối phương nghị lực, mấy lần đại nạn, hắn cho rằng đối phương đều muốn tại dưới thiên kiếp tan thành mây khói rồi, thật không ngờ đối phương lại như cũ sống qua tới rồi. Từ đối phương cuối cùng từ thiên vũ luyện lộ đi tới, đã trải qua đạo tổ chín luyện đại kiếp chi về sau. Đối phương cũng là tin tưởng 10 phần địa từ bên trong đi tới. Là ngươi chứng kiến theo Thiên Vũ luyện lộ trong đi tới người, Yến Thập Tam cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở Mộng Hà Tiên Cương gặp được người quen. Mặc dù đối phương không phải Chu Nghe Tuyết, nhưng, cũng là bằng hữu của hắn. Yến Huynh chứng kiến Yến Thập Tam, đối phương cũng thập phần ngoài ý muốn, đối phương hoàng trụ vô song, hoàng khí bay lên, lúc này, nàng quanh thân là từng đạo đạo quỹ quanh quẩn, có tuyệt thế vô song khí tức. Chúc mừng ngươi bước lên vô thượng tổ đạo, tương lai nhất định có thể thành tựu đạo tổ. Tuy nhiên chờ đến không phải Chu Nghe Tuyết, nhưng, tha hương gặp cố, Yến Thập Tam cũng là cao hứng vô cùng. Đối phương hoàng trụ vô song, tự nhiên cười nói ra, Yến Huynh cũng có thể bước vào nửa tổ cảnh giới rồi, chỉ là không biết Yến Huynh vì sao một mực áp chế cảnh giới của mình. Luyện thể mà thôi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Gặp lúc này, bán tổ chi uy trùng thiên, có người từ trên trời giáng xuống, khí thế khinh người. Lập tức, cái này phiến di tích bên trong xuất hiện mấy ngàn cường giả, trong đó có bán tổ tọa chấn. Đột nhiên cường giả từ trên trời giáng xuống, Yến Thập Tam một chút cũng không kỳ quái. Trên thực tế trong mấy năm này đã có người khảo sát cái này phiến di tích, có bán tổ đã suy tính ra Thiên Vũ luyện lộ lúc này mở ra. Chỉ có điều, đối phương án binh bất động, một mực cùng đợi Thiên Vũ luyện lộ bên trong người đi ra. Lưu lại cổ lộ thạch, thả ngươi một con đường sống. Lúc này, ngồi trong chấn bán tổ từ từ mở miệng, thần uy áp người. Đối đãi ta đuổi bọn hắn, sẽ cùng Yến Huynh ôn chuyện. Đối phương tự nhiên cười nói, phong nhẹ vân đạm địa đón nhận địch nhân, hoàng hái bay lên, 10 phần tự tin. Ngày hôm sau, cổ chiến cương truyền ra kinh thiên tin tức, một đầu thiên vũ luyện lộ tại cổ chiến cương mở ra, phần đông môn phái cường tộc vây công, không thể lưu lại thiên ngoại khách đến thăm. Cuối cùng nhất, cường đại vô cùng thánh quy tộc bị tàn sát hơn vạn cường giả, bán tổ chết trận, đồng thời, ở đây còn có mặt khác 2 vị bán tổ bị giết. Cổ chiến cương trung bộ di tích chi địa bị giết được máu chảy thành sông, rộng lớn vô cùng di tích bị đánh chìm. Cuối cùng nhất, thiên ngoại khách đến thăm Phiêu Nhiên mà đi, không ai có thể đem nàng ngăn lại. Đồng thời, còn truyền ra tin tức nói, thiên ngoại khách đến thăm tuổi còn rất trẻ, hơn nữa đã là tổ đạo chín luyện đại viên mãn. Tin tức một truyền đi, thiên hạ khắp nơi chịu động dung, Đông Mộng Dương, Tây Hà Hải, trong tiên lục, cổ chiến cương khắp nơi thánh địa hoàng đình, lánh đời bán tổ nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Liền thánh quy tộc bán tổ đều bị tàn sát, cái này đủ nghịch thiên. Hữu thần quyến nhất tộc tộc trưởng chịu thất sắc, thánh quy tộc chính là cổ chiến cương trong cường đại một cái thần quyến tộc, thực lực cực kỳ hùng hậu, có bán tổ tọa chấn. Nhưng mà, hôm nay, thánh quy tộc đều bị tàn sát, đối phương cảnh giới quá dọa người rồi. Bằng chừng ấy tuổi, tự là tổ đạo chính luyện đại viên mãn, đây là sánh vai khắp thiên hạ tam thiếu nha. Có tận mắt nhìn thấy trận này chiến dịch người thì thào nói. Cường đại như thế, xem ra chúng ta phiên cương tam thiếu có địch thủ rồi, không biết Côn Vũ thiếu tổ xuất thủ không vậy? Có người không khỏi hỏi. Đích thân tới trận này chiến dịch người lắc đầu nói ra, Côn Vũ thiếu tổ cũng không cần cổ lộ thạch, cho nên, Côn Vũ thiếu tổ cũng không có đi chỗ kia. Nếu là Côn Vũ thiếu tổ hoặc là thần phụ thiếu hoàng ra tay, không biết có thể không cùng thiên ngoại khách đến thăm tranh phong. Có người không khỏi thì thào nói. Cũng có Mộng Hà tiên cương cường giả không muốn nhược uy phong mình, lạnh cười nói, hừ, thiên vũ khách đến thăm tuy mạnh đại, nhưng, thì như thế nào có thể địch Côn Vũ thiếu tổ, Côn Vũ thiếu vũ chính là cổ chiến cương đệ nhất nhân tài. Côn Vũ thiếu tổ 10 tuổi nhân hoàng, 15 tuổi thiên tôn, 35 tuổi rưỡi tổ, đừng nói là cổ chiến cương, tự là cả Mộng Hà tiên cương, cũng không có người có thể địch. Thiên hạ tam thiếu, lại xưng là tiên cương tam thiếu, bọn họ là thiên hạ hôm nay nhất kinh diễm vô địch một đời tuổi trẻ, Côn Vũ thiếu tổ, thần phụ thiếu hoàng, ba thiếu khuyết đế, này ba người tịnh xưng vi tam thiếu. Ba người bọn họ, tại một đời tuổi trẻ vô địch thủ, thậm chí là ép tới thế hệ trước bán tổ không thở nổi. Tại Mộng Hà tiên cương từng có lánh đời vô song bán tổ lời tiên đoán, tương lai đạo tổ, hẳn là tại Mộng Hà tiên cương sinh ra đời, hơn nữa, cũng phải ba người bọn họ bên trong sinh ra đời. Thiên vũ khách đến thăm như một thạch kích thích ngàn tầng sóng, vô số người nghị luận nhau nhau, cũng có vô số người tại truy tìm lấy thiên vũ khách đến thăm hành tung, bởi vì còn có bán tổ chưa từ bỏ ý định, muốn đoạt cổ lộ thạch. Nhưng mà, thiên vũ khách đến thăm tại di tích đánh một trận xong, tự tựa như châu đất xuống biển, biến mất được vô tung vô ảnh, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Trong tiên cương nam quả nhiên Lăng Vân Đại Địa, tại Lăng Vân Đại Địa nhất nam đầu, có một môn phái phát triển không ngừng. Chậm rãi quật khởi, môn phái này tự là chưa bao giờ nghe thấy Yến Hồng Linh Lung môn. Lúc này, tại Lăng Vân Đại trong đất đã chậm rãi tạo thành khí tượng, tại đây rộng lớn vô cùng Lăng Vân Đại trong đất, vô số phàm nhân tu luyện nổi lên theo Yến Hồng Linh Lung môn truyền ra tâm pháp, dùng cái này ích thọ duyên niên, trừ ốm đau. Bất luận là nhân tộc phàm nhân, thú tộc phàm nhân hay hoặc là tạp gia man tộc, đều tu luyện theo Yến Hồng Linh Lung môn truyền tới tâm pháp, tại ngắn ngủn thời gian 20 năm, Yến Hồng Linh Lung môn mang tất cả toàn bộ Lăng Vân Đại địa. Trước đó, Lăng Vân Đại Địa là một mảnh chưa khai hóa hoang mãng chi địa, chính là huyết thống người nghèo tụ tập chi địa, cái này phiến đại địa tràn ngập thần bí, rất ít đại môn phái hoặc là cường tộc tu sĩ giao thiệp với không sai. Tại đây rộng lớn Lăng Vân cả vùng đất, tuy nhiên cũng có một ít môn phái, nhưng đều là rất nhỏ môn phái, như Kim Tiên môn loại này không có ý nghĩa tiểu môn tiểu phái. Loại này tiểu môn tiểu phái năng lực có hạn, đối với rộng lớn Lăng Vân Đại Địa sinh ra không được ảnh hưởng gì. Nhưng mà Yến Hồng Linh Lung môn xuất hiện chi về sau, lại cải biến ván này mặt, khiến cho Lăng Vân cả vùng đất phàm người là người người nghe thấy đạo, mỗi người đàm pháp, khiến cho huyết khí tràn ngập tại toàn bộ Lăng Vân đại địa, cái này vô tận huyết khí cuối cùng nhất ngưng tích tại Yến Hồng Linh Lung môn huyết tàng bên trong, cái này là chuyện không thể nào. Ngay từ đầu, Lăng Vân đại địa chỗ tồn không nhiều lắm tiểu môn tiểu phái, cũng không thể nào tin được chuyện như vậy thực. Có tiểu môn tiểu phái môn chủ nói ra, điều này sao có thể, Lăng Vân đại địa chư tộc tạp cư. Tuy nhiên là hoang mãng chi địa, nhưng, rộng lớn vô cùng, phàm nhân là mấy ngàn vạn chi chúng, một cái yên lặng vô danh môn phái nhỏ, làm sao có thể dung nạp nhiều như vậy con dân huyết khí? Bọn hắn nơi nào đến nhiều như vậy nguyên linh thạch trúc kiến huyết tàng? Đối với một môn phái mà nói, con dân nhiều không nhất định huyết tàng thâm hậu, đa tử dân tu bổn môn tâm pháp, cái này ý nghĩa huyết khí nhiều, nhưng là, nếu như cũng không đủ nguyên linh thạch, cũng không cách nào thu nạp càng nhiều nữa huyết khí. Đối với một cái tiểu môn tiểu phái mà nói, tự tính toán có thể ôm ngàn vạn con dân, nhưng, cũng không đủ nguyên linh thạch, đó cũng là uổng phí công phu sự tình. Lăng Vân cả vùng đất tiểu môn tiểu phái ngay từ đầu còn chưa tin, nhưng, rất nhanh, bọn hắn tự xác nhận Yến Hồng Linh Lung môn đích thật là có đầy đủ nguyên linh thạch, thu nạp cái này rộng lượng huyết khí. Hơn nữa, những tiểu môn tiểu phái này đã thăm dò được Yến Hồng Linh Lung môn đời trước, biết rõ Yến Hồng Linh Lung môn đời trước thời điểm, những tiểu môn tiểu phái này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể, trước kia một cái võ viện, ngắn ngủng 10 năm 20 năm tự biến hóa nhanh chóng thành một đại môn phái. Xác nhận tin tức này chi về sau, những tiểu môn tiểu phái này đều cảm thấy không thể tin được. Bọn hắn nhất định là đã nhận được cái gì kỳ ngộ, hoặc là đã nhận được cái gì bảo tàng. Cuối cùng, có tiểu môn tiểu phái kịp phản ứng, suy đoán đã đến nguyên nhân trong đó. Vừa được biết Yến Hồng Linh Lung Môn có kỳ tích, đã nhận được bảo tàng, Lăng Vân Đại Địa tiểu môn tiểu phái chịu động tâm, dục mưu đoạt Yến Hồng Linh Lung Môn, bắt đầu có môn phái nhỏ đánh Yến Hồng Linh Lung Môn. Nhưng mà, kết quả cũng giống nhau, toàn bộ sát linh mà về, Yến Hồng Linh Lung Môn cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cuối cùng, Lăng Vân cả vùng đất mấy cái tiểu môn tiểu phái toàn bộ kết thành liên minh, cùng nhau đánh Yến Hồng Linh Lung Môn. Nhưng mà, lúc này đây hành động triệt để chọc giận Yến Hồng Linh Lung Môn. Tiêu Trường Không tự mình thao trên đao trận, phản công tiểu môn tiểu phái liên minh, trải qua mấy tháng khổ chiến, Yến Hồng Linh Lung Môn triệt để địa tiêu diệt cái này mấy cái tiểu môn tiểu phái, thống ngự Lăng Vân Đại Địa đại bộ phận ranh giới. Nhưng là, theo Yến Hồng Linh Lung Môn lớn mạnh, rốt cục kinh động đến Lăng Vân cả vùng đất môn phái cường đại nhất Thần Trúc Phái. Thần Trúc Phái thế nhưng mà hàng thật giá thật đại môn phái, trên thực tế Thần Trúc Phái cũng chỉ là thống trị Lăng Vân Đại Địa đầu phía bắc một bộ phận khu vực mà thôi. Thần Trúc Phái càng nhiều nữa ranh giới là ở Lăng Vân Đại Địa bên ngoài phồn hoa giàu có chi địa. Tại trước kia, tiểu môn tiểu phái căn bản là bất nhập Thần Trúc Phái pháp nhãn, Thần Trúc Phái căn bản là sẽ không để ý tới Lăng Vân Đại Địa tiểu môn tiểu phái, quản chi những tiểu môn tiểu phái này đem Lăng Vân Đại Địa nhấc lên lật trời, cũng sẽ không xem bọn hắn liếc. Nhưng là, Yến Hồng Linh Lung Môn đã diệt Lăng Vân Đại Địa tiểu môn tiểu phái chi về sau, theo nó lớn mạnh, Yến Hồng Linh Lung Môn ảnh hưởng chậm rãi thẩm thấu đã đến Thần Trúc Môn tại Lăng Vân Đại Địa cương trong đất. Hắn trung nguyên bởi vì rất đơn giản, bởi vì Yến Hồng Linh Lung Môn chuyển ra bình thường tâm pháp so Thần Trúc Phái bình thường tâm pháp khá tốt muốn. Cảnh này khiến Thần Trúc Phái tại Lăng Vân Đại Địa một ít con dân thậm chí là nguyện ý buông tha cho Thần Trúc Phái con dân thân phận, rời vào Yến Hồng Linh Lung Môn cương trong đất, lại để cho chính mình tử tôn tu luyện Yến Hồng Linh Lung Môn bình thường tâm pháp. Bất kỳ một cái nào môn phái đều cho mình con dân chuyển ra bình thường tâm pháp. Nói như vậy, bình thường tâm pháp đại đa số đều là cơ bản giống nhau, nhưng, cũng có một ít môn phái bình thường tâm pháp là có một phong cách riêng, đặc biệt là đạo tổ truyền thừa như vậy môn phái, bọn hắn bình thường tâm pháp so môn phái bình thường tâm pháp rất tốt, mà môn phái khác mượn chi cũng vô dụng, bởi vì vì bọn hắn có thể được đến bình thường tâm pháp, lại không chiếm được huyết tàng ở trong rất cao tầng tâm pháp lạc ấn. Đối với con dân mà nói, hoặc là cả đời thì không cách nào bái nhập môn phái, nhưng là, nếu như tu luyện tâm pháp càng tốt, huyết thống của bọn họ tự càng có cơ hội đề cao, bọn hắn tử tôn tương lai tự càng có cơ hội đạp vào tu đạo chi lộ, cho nên, có một ít phàm nhân sẽ vì tìm kiếm rất tốt tâm pháp mà xa rời. Cuối cùng, Thần Trúc Phái có đệ tử mang tới tâm pháp, lại để cho trong phái cao tầng một xem xét, Thần Trúc trong phái cao tầng cũng không khỏi giật mình, có hộ pháp nói ra, cái này Yến Hồng Linh Lung Môn đến tột cùng là làm sao tới lịch. Nghe nói đời trước là một cái võ viện, có đệ tử thăm dò được tin tức, nói ra, những trong năm này, bọn hắn tóm thâu những thứ khác sở hữu tiểu môn tiểu phái. Điều này sao có thể, một cái võ viện biến hóa nhanh chóng thành tu sĩ môn phái, đây là một đại môn phái khí tượng. Có hộ pháp nói ra, không được, ta muốn đích thân đi đi một chuyến. Cuối cùng nhất, Thần Trúc Phái có hộ pháp bước chân vào Lăng Vân Đại Địa ở chỗ sâu trong, nhắm Yến Hồng Linh Lung Môn mà đi. Mặc dù nói Thần Trúc Phái thống trị lấy Lăng Vân Đại Địa đầu phía bắc, trên thực tế, Thần Trúc Phái đại nhân vật rất ít bước vào Lăng Vân sâu trong lòng đất. Cái này không chỉ dừng lại là Thần Trúc Phái, bước vào Lăng Vân Đại Địa tu sĩ cho tới nay đều rất ít. Ở trong đó ngoại trừ, bởi vì Lăng Vân Đại Địa là một mảnh huyết thống người nghèo hoang mãng chi địa bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Lăng Vân Đại Địa nhất nam đầu rất nguy hiểm. Cái này không chỉ là có hung thú ác điểu qua lại, đáng sợ hơn chính là, có trong truyền thuyết cổ man qua lại. Truyền thuyết, trước đây thật lâu, trong tiên lục nhất nam đầu có một đám thần bí chủng tộc qua lại, người xưng cái này cổ man. Không có ai biết cổ man lai lịch. Cũng không người nào biết cổ man cụ thể là bộ dáng thế nào. Tóm lại, cổ man thật là đáng sợ, có thể sống sờ sờ địa xé rách tu sĩ, thậm chí là ăn sống tu sĩ cường giả. Truyền thuyết, đã từng có bán tổ bước vào nhất nam đầu, cuối cùng nhất bị cổ man sống ăn sống rồi. Đời sau, có rất nhiều người cho rằng tạp cư tại Lăng Vân Đại Địa Nam quả nhiên man tộc tự là, cổ man cùng chư tộc phàm nhân tạp giao chi hậu sinh ở dưới hậu đại. Tại ngàn trăm đã qua vạn năm, đã từng có cường đại vô cùng nhân vật. Tại Lăng Vân Đại Địa nhất nam đầu kiến môn phái, nhưng, cuối cùng nhất lại không có thành công, cụ thể nguyên nhân không có ai biết. Chính là vì như thế, Lăng Vân Đại Nam là một mảnh nghèo khó đại địa. Nhưng mà, đương Thần Trúc Phái hộ pháp đi vào xà quy cổ thành thời điểm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Này thì xà quy cổ thành xây dựng thêm gấp bội, trên trăm vạn phàm nhân cư ở chỗ này, Cả tòa cổ thành là khí lành đằng đằng, huyết khí tràn ngập. Tại cổ thành trên không, thỉnh thoảng có tu sĩ bay lên trời, ngự lấy phi hành bảo vật ra vào. Thần trúc phái hộ pháp đều không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trước kia, thần quy cổ thành một ngày cũng khó khăn nhìn thấy đã có một vị tu sĩ xuất hiện, bây giờ lại có nhiều như vậy tu sĩ ra ra vào vào. Đương thần trúc phái hộ pháp nhìn thấy Yến Hồng Linh Lung môn thần địa tổ, thổ lúc hoàn toàn là chấn kinh rồi, ngàn dặm rộng tổ địa thần thổ là khí lành bay lên không, tại thần thổ bên trong, chi bụi cỏ sinh, linh dược sáng quắc, nhất phái nhất lưu môn phái khí tượng. Cái này, điều này sao có thể, tế luyện ngàn dặm thần thổ, ít nhất cũng là bán tổ thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này, thần trúc phái hộ pháp khó với tin tưởng, thì thảo nói, chẳng lẽ Yến Hồng Linh Lung môn đào móc ra một cái cổ xưa vương triều, di tích tổ địa. Cuối cùng nhất, thần trúc phái hộ pháp bái phòng Yến Hồng Linh Lung môn, song phương một phen hàn huyên chi về sau, thần trúc phái hộ pháp yêu cầu Yến Hồng Linh Lung môn chỉ rõ lai lịch, xuất thân. Nói trắng ra là nói đúng là thần trúc phái muốn Yến Hồng Linh Lung môn giao cho gặp thế nào kỳ tích, đã nhận được thế nào bảo tàng. Nhưng mà, Yến Hồng Linh Lung